Xin chào các bạn khán thính giả, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Nóng Radio. Ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục đồng hành cùng các bạn trong tập truyện tiếp theo, là tập truyện số 8 của bộ truyện Xuyên qua hào môn, nữ phụ được mộ thiếu sủng. Tập truyện số 8 sẽ có diễn biến thế nào, hãy cùng mình khám phá nhé. Chúc các bạn khán thính giả nghe truyện thật vui vẻ. Tập 8. Buổi trưa ngày nọ, Phượng Tỷ hỏi Hạ Nguyên: "Tớ đi mua đồ dùng, có muốn đi cùng nhau không?" Ông báo từ trường học gửi xuống, hành động đó sau cũng khá nhanh. Các đội đi đăng ký, họ ngày mai sẽ đi nhóm một tất tập trung trước cổng phía tây của trường. Đến giờ thì cùng nhau đi xe buýt, mỗi lớp là một nhóm, cộng thêm 1-2 giáo viên trên xe. Cho đến kỳ nghỉ dài vào ngày 1 tháng 10 mới có thể trở về. Sau đó một nhóm sinh viên khác xuất phát. Hạ Nguyên và hai đồng nghiệp đã được sắp xếp vào một nhóm xuất phát vào sáng ngày mai. Còn Phượng Tỷ lại ở đợt sau. Một số đồng nghiệp đang rất vội, nhưng cô vẫn còn thời gian để chậm rãi đi dạo. Hạ Nguyên lắc đầu: "Tớ không đi đâu, Cảnh Hành đã chuẩn bị cho tớ rồi." Cô lại mua thêm đồ giống hệt như vậy rất lãng phí. Tốt hơn là cô nên về nhà để ăn, uống và chơi trò chơi. Gần đây cô đã đổi qua chơi một trò chơi mới tên là Landlord Fighting. Cô cảm thấy có chút khó khăn, cô luôn thắng vài hiệp, sau đó thua hết đậu trong một ván đấu khác. Cô còn mượn tài khoản của Cảnh Hành, tuy nhiên nó cũng vô ích, đậu trong tài khoản đều bị cô thua sạch. Phượng Tỷ trợn mắt: "Được thôi, ghét nhất cái loại sâu ân ái vô ý thức này." Trước khi rời đi, nàng vẫn không kìm lòng được: "Còn nữa, cậu cẩn thận suy nghĩ lại đi, hiệu trưởng Mộ thật sự đang theo đuổi cậu đấy." Mẹ nó, cứ để Hạ Nguyên tiếp tục như vậy, Phượng Tỷ luôn cảm thấy mình sẽ luôn nghi ngờ cuộc sống này mất. Hạ Nguyên sửng sốt, cô biết đầu óc của mình không tốt lắm. Thấy Phượng Tỷ nghiêm túc như vậy, quỷ thần xui khiến mà đồng ý. Được, cũng có lẽ bản thân cô cũng muốn lấy được một kết quả nào đó. Một ngày trước khi đi, Mộ Cảnh Hành đã sắp xếp hầu hết những thứ cô phải mang theo, ngoại trừ quần áo cô muốn mang riêng theo. Hạ Nguyên suy nghĩ cả đêm. Thẳng đến ngày hôm sau, trước khi lên xe, cô vẫn không nghĩ ra được gì. Buổi tối hôm qua, trước lúc cô sắp rời đi, cũng không nhìn ra Cảnh Hành có gì không đúng. Suy đi nghĩ lại, theo tính cách của cô, nếu cô có một người bạn, cô sẽ nấu ăn, còn người bạn thì không. Cô cũng đi ăn chung với người bạn đó. Còn những lần đưa đón khác, nếu trời mưa, người bạn không mang ô, sao có thể không đưa? Vì bạn đánh người còn đơn giản hơn. Nếu ai đó có lỗi với bạn mình, cô khẳng định còn lợi hại hơn cả Cảnh Hành. Thật ra mọi thứ cô phân tích đều đúng. Sai lầm duy nhất là điểm xuất phát của cô đều dựa vào quan điểm của bản thân. Nhưng chỉ riêng sai lầm này thôi cũng đủ để nhận một kết quả hoàn toàn khác. Tính cách Mộ Cảnh Hành có phần khác với Hạ Nguyên, lương thiện, chân chất. Anh rất nguy hiểm, dưới nụ cười dịu dàng và xinh đẹp nhất của anh là vực sâu. Những gì bình thường đối với cô thì tuyệt đối không bình thường đối với anh. Bỏ qua chút tiếc nuối và mất mát trong lòng, Hạ Nguyên quay đầu lại từ biệt người phía sau. Họ tập hợp sớm, khoảng 5 giờ rưỡi, bầu trời vẫn chưa hoàn toàn sáng tỏ. Những sinh viên đến sớm đã đứng tụ 5 tụ 3, ngáp dài, nghịt điện thoại. Khi xe Hạ Nguyên đi tới, họ uể oải nhìn sang, sau đó liền trở nên tỉnh táo. Hạ Nguyên hoàn toàn không chuẩn bị để Mộ Cảnh Hành đưa đi. Nhưng sáng nay lúc cô tỉnh dậy, anh đã chuẩn bị xong đồ ăn, đang đợi ở ngoài cửa nhà cô. Hạ Nguyên liếc nhìn thời gian, kêu Mộ Cảnh Hành quay lại ngủ mù. Mộ Cảnh Hành ậm ừ, xoa xoa mái tóc của cô, đưa cho cô cái túi nhỏ trong tay. "Tôi biết rồi, giao lại nhiệm vụ cho cô, hành lý còn lại tôi đã làm thủ tục cho em rồi. Sẽ có người giúp em mang cái này đến khách sạn. Bữa trưa trong đó đừng quên ăn, nhớ mặc áo khoác khi xuống máy bay đấy. Tới nơi gọi thật cho tôi." Những sinh viên đến sớm đều lặng lẽ nhìn về phía này, ngón tay ngõ bàn phím. Vốn dĩ tôi không muốn tin điều đó, tôi nghĩ rằng tôi sẽ có một chút hy vọng. Hành xuống tới. Mẹ nó, tôi đã ngủ thấy gì, nghe thấy gì? Nhất định là sáng sớm còn chưa tỉnh ngủ. Ừ, tôi chưa tỉnh ngủ, đừng gọi tôi. Tại sao không dành thời gian đó để ăn sáng cho sướng cơ chứ? Một số đang đau khổ không muốn tin rằng nữ thần của họ đã bị ủi đi mất. Một số thực sự nhận thấy sự tương tác giữa hai người họ. Nó như thế nào đây? Cảm thấy thế nào à? Tôi ngay lập tức cảm thấy một nắm thức ăn cho chó vàng nguyên chất nhét vào trong miệng, ngọt ngào đến ưu thương. Bạn trai nhà người ta hệ liền. Sau khi Mộ Cảnh Hành bước đi, hai đồng nghiệp nữ đứng cách đó không xa chạy đến, nhưng họ lại không hỏi làm cách nào mà Mộ Cảnh Hành lại đưa cô đến đây. Hiện tại tại hiện trường này, đoán là mọi người đều biết họ là một cặp, ngoại trừ chính Hạ Nguyên. Hai người và Hạ Nguyên thuộc hai lớp khác nhau, lên xe cũng khác nhau, tách ra không nói một lời. Sau khi sinh viên đến, giáo viên từng lớp đếm số lượng người, xác nhận sinh viên đều đến và mang theo đồ đạc đầy đủ, xe liền khởi hành. Lớp của Hạ Nguyên có hơn 30 người, gần đủ một chiếc xe buýt. Bạn sinh viên sáng nay dậy rất sớm, sau khi lên xe thì tìm được chỗ ngồi, hưng phấn một hồi liền buồn ngủ, ngáp lên ngáp xuống, nhắm mắt dựa vào cửa sổ hoặc chỗ tựa lưng. Đám sinh viên còn chưa đi ngủ cũng thức thời ngậm miệng, nghịch điện thoại, cả chiếc xe bỗng im bặt. Hạ Nguyên cũng ngáp một cái, lấy điện thoại di động ra, phát hiện cả Phượng Tỷ và Mộ Cảnh Hành đều đã gửi tin nhắn cho cô. Phượng Tỷ hỏi cô ở đâu, lên xe chưa? Cô hỏi ngày hôm qua, nếu tìm ra được đáp án thì nhớ gửi cho nàng một phong bì đỏ. Mộ Cảnh Hành thì nói cho cô biết, có một cái chăn nhỏ trong ba lô của cô, vì vậy hãy nhớ lấy nó ra khi cô đi ngủ. Hạ Nguyên suy nghĩ một chút, trước tiên gửi cho Mộ Cảnh Hành tin không cần lo lắng, sau đó mới nhắn cho Phượng Tỷ biết đã lên đường rồi, hiện tại xe đã chạy. Về phần chuyện hôm qua, cô vẫn cảm thấy không có vấn đề gì. Điện thoại lại kêu hai lần, Phượng Tỷ hồi lại đến 6 chữ. Cậu đã hỏi bao giờ chưa? Còn Mộ Cảnh Hành bảo cô nhớ thắt dây an toàn. Hạ Nguyên nói thẳng, hỏi Cảnh Hành cảm thấy thế nào về tớ á? Đương nhiên là không rồi, tất cả chỉ là phỏng đoán. Nhưng tại sao cô phải hỏi? Cô lại không muốn ở cùng Cảnh Hành. Tớ cảm thấy Cảnh Hành rất tốt, nhưng anh ấy lại không có cảm giác gì với tớ. Bạn bè cả đời cũng tốt biết bao, tìm bạn trai cũng không dễ dàng, lần này đi ký họa. Lúc này xe đột nhiên là một cô bé lái gấp, Hạ Nguyên không kịp đỡ lấy, đâm đầu vào kính, vô tình đè vào màn hình điện thoại. Có tiếng xin xỉ chửi sủa bên trong. Ôi ra, Hạ Nguyên xoa xoa đầu, sau đó quay sang kiểm tra các sinh viên khác, hoàn toàn không có chú ý tới có một dấu hiệu gửi đi màu xanh lá cây trên điện thoại của mình. Phượng Tỷ đợi một lúc lâu, không đợi được hồi âm, liền liên tiếp gửi mấy tin nhắn. Đâu rồi? Hạ Nguyên không hiểu. Người ơi! Sau khi sắp xếp đám sinh viên xong, Hạ Nguyên cũng không nhìn điện thoại nữa mà ngáp dài. Hôm nay cô dậy sớm, có chút buồn ngủ. Thẳng tới giữa trưa, đám sinh viên đã ngủ bù được một giấc, lần lượt bắt đầu thức dậy. Chiếc xe buýt dừng lại ở một trạm nào đó trên đường cao tốc, ở lại khoảng nửa tiếng. Ai muốn đi ăn cơm thì đi ăn cơm, đi WC thì đi WC. Hạ Nguyên lấy hộp cơm từ trong ba lô nhỏ ra. Sau khi mở hộp cơm ra, cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Thức ăn vẫn còn độ ấm, thời tiết bây giờ khá nóng, nhiệt độ này vừa phải, hương thơm nồng nàn tràn ngập trong xe buýt. Mùi hương này giống như một cái móc nhỏ, chọc cho người ta ngứa ngáy khó chịu, không khỏi nhìn về phía kia. Đám sinh viên còn đang ngủ say, gật gật cái mũi, nhịn không được tỉnh lại, trong bụng ủng ục reo kêu réo. Bọn họ cả buổi sáng đều chưa ăn, sáng nay đi gấp, đại khái đều chưa có cái gì lót dạ. Mấy sinh viên lấy chiếc bánh mì trong cặp ra, gặm cũng gặm không nổi nữa, ánh mắt u oán. Mẹ nó chứ, sao mà nuốt trôi được đây? Mấy thứ đồ ăn mới mua về mà cũng không thỏa mãn được họ. Ngửi mùi cơm nước của người khác, đồ ăn đến miệng liền cảm thấy khô cằn, không có mùi vị gì. Đau đớn quá mà. Sau khi biết hộp cơm này là của hiệu trưởng Mộ làm, các nữ sinh nhịn không được nữa. Một nữ sinh nhìn nam sinh ngồi bên cạnh khẽ hỏi, ông biết làm cơm không? Bạn nam gặm một miếng bánh mì ấn lạnh ở sau lưng, lời nó nghẹn ở trong cổ họng. Không, sẽ không. Nói thế nào đây? Luôn cảm thấy cậu game over rồi. Ở phương diện nào đó, ký họa là thiên đường của những chú chó độc thân. Mỗi lần thi ký họa sẽ có rất nhiều cặp đôi kết duyên thành công. Hai chuyện này đều có một sự phối hợp ăn ý với nhau. Quả nhiên cô gái nuốt nốt mì gói, ngồi thử ra. Không biết nấu gì cả. Vậy là bạn trai kiểu gì? Xe buýt nán lại cả ngày trước khi đến Tứ Xuyên. Ở Tứ Xuyên có rất nhiều ngọn núi như núi Thanh Thành, núi Nga Mi, Hồng Khẩu, núi Hạt Minh, Cửu Trại Câu, Rừng Tre, núi Tuyết Tê Lĩnh, Tự Cống, Thanh Thần đều ở đây. Tuy rằng không có độ cao so với mặt biển như Ngũ Nhạc, nhưng cũng có nét riêng của nó. Vì đặc thù ở đây nên trường học tới nơi này ký họa cũng không ít. Nơi này trở thành địa điểm tham quan ký vẽ ký họa. Đây không phải lần đầu tiên trường của bọn cô đến đây. Nhà trường đã sắp xếp khách sạn và phòng ở xong xuôi, xe đưa các sinh viên về thẳng khách sạn. đám sinh viên nhanh chóng nhảy ra khỏi xe, mang theo ba lô của mình, hoạt động tay chân để giãn gân cốt. Ngồi cả một đường, toàn thân muốn phế luôn, đau lưng muốn chết. Nhà trường quyết định một phòng ba người, thường 6 người trong một ký túc xá, 2 phòng là đủ. Phòng đẹp lắm nhưng sạch sẽ, gọn gàng, không có gì phải lo. Nếu ai không thích nghi được với môi trường này thì có thể tự túc tiền và chuyển sang phòng khác trong khách sạn. Ở đây có phòng hướng núi, tuy đắt nhưng phong cảnh và dịch vụ thực sự rất tốt. Ngày đầu tiên, tuy xét theo thời gian cũng không còn sớm, giáo viên cũng không tổ chức đi đâu mà để cho học sinh tự do sắp xếp, có thể đi loanh quanh khách sạn. Nhưng chú ý an toàn, tốt nhất đi thành nhóm, cũng không được phép rời khỏi đây. Hôm nay không có nhiều người ra ngoài vẽ ký họa, hầu hết đều ngủ ngon giấc trên giường. Hạ Nguyên không có nhu cầu này, cô dậy sớm cầm máy ảnh đi leo núi. Núi hơi dốc, có những con đường một chiều được đào thủ công trên vách đá, những bậc đá hơi hẹp, nếu là người nhát gan có thể sẽ bị dọa sợ. Hạ Nguyên còn tìm thấy một con đường nhỏ, kẻ tài cao gan cũng lớn. Cô đi dọc theo con đường nhỏ này, không cần đi quá xa liền phát hiện một hẻm núi. Hồ nước dưới hẻm núi xanh ngắt như một viên ngọc lục bảo, nước tí tách thẩm thấu ra ngoài, bắn tung tóe thành những giọt bọt nước nhỏ trên phiến đá từ từ chảy xuống vực. Vừa trong veo lại đẹp đẽ, bụi bặm trong lòng như thể được nó gột rửa sạch sẽ. Hạ Nguyên vui vẻ đi khắp con đường để chụp ảnh. Có một ngôi chùa trên đỉnh núi, trên một tảng đá lớn quay mặt vào vách núi, có rất nhiều cái tên, có rất nhiều ổ khóa bằng vàng được treo trên dây xích sắt. Không biết điều gì đã xảy ra, Hạ Nguyên nhìn kỹ một chút. Đồng Kiệt yêu Lâm Thu. Cô đọc ra, chợt nhận ra có một người đàn ông mặc quần áo tu sĩ bên cạnh cô đang hợp tay làm lễ. Thế chủ, ngài có muốn một ổ khóa đồng tâm không? Không cần. Lúc đi xuống có rất nhiều người, Hạ Nguyên nghĩ nghĩ, rớt quát đi trên con đường nhỏ. Không chừng sẽ có nhiều cảnh đẹp hơn trên con đường mòn. Xác thực như vậy, Hạ Nguyên đi ra khỏi một khu rừng. Trước mặt cô là một vách đá, mây mù dày đặc cuộn lại thành hình thù khác nhau. Cô kinh ngạc để lại một bức hình để khoe với Mộ Cảnh Hành khi trở về. Đột nhiên cô cảm thấy có tiếng sột soạt phía sau, như thể ai đó đang đi qua bụi cây. Một người đàn ông mặc đồ thể thao bước ra từ bụi cây, đôi mắt hoa đào, sống mũi cao, có chút sắc bén. Người đàn ông cũng sửng sốt trong chốc lát, ánh mắt lóe lên một tia kinh diễm, lấy lại tinh thần, thay đổi tư thế của mình, lộ ra một nụ cười mê người, làm cho giọng nói của mình từ tính gợi cảm hơn. Chào cô cũng đến du lịch sao? Hạ Nguyên không tỏ ra cao ngạo lạnh nhạt, gật gật đầu. Đúng vậy. Tiếu Thiên Thánh thấy ánh mắt của cô không có gì thay đổi, y lại cởi thêm hai chiếc cúc áo, khóe miệng nhếch lên. Tôi cũng vậy, tôi đến từ thành phố B. Tiếu Thiên Thánh thích vận động, đến đây leo núi, không ngờ lại lạc đường. Nhìn cô, chắc cô biết đường xuống núi đúng không? Hạ Nguyên chỉ cho y một phương hướng. Anh cứ thẳng theo hướng này là đi được rồi. Vừa rồi cô cũng đi từ nơi đó, tuy rằng xa một chút nhưng sẽ không lạc. Tiếu Thiên Thánh dừng lại, lộ ra một nụ cười xấu xa, giả bộ tiếc nuối. Tôi nên đi cùng cô thì hơn, tôi rất dễ bị lạc. Hạ Nguyên im lặng. Đi thẳng cũng có thể lạc đường sao? Nhưng cô cũng không quan tâm đến y. Đây không phải núi của cô, ai muốn đi đâu thì đi, cô cũng không quản được. Có đi cùng hay không cũng giống nhau, dù sao y cũng không gây uy hiếp cho cô. Tiếu Thiên Thánh bắt chuyện với cô suốt chặng đường, vừa nói chuyện một lúc đã tìm được chủ đề, cũng không đáng ghét lắm. Sau khi xuống núi, thế nhưng còn kinh ngạc phát hiện bọn họ ở cùng một khách sạn. Đây thực sự là niềm vui ngoài ý muốn. Tiếu Thiên Thánh trở lại phòng, vừa lấy điện thoại vẫn luôn tích tích từ nãy giờ ra, đã thấy anh em nhà mình đã gửi vô số tin nhắn cho y. Còn mẹ nó, Tiếu Thiên Thánh, cậu đâu rồi? Rớt xuống hố, té xuống núi à? Tiếu Thiên Thánh. Tiếu Thiên Thánh gửi một tin nhắn, chạm môi, tớ nhìn trúng một người phụ nữ. Anh em đồng lòng hồ một câu, không phải cậu coi trọng vô số phụ nữ sao? Tiếu Thiên Thánh không vui, lần này khác. Bởi vì thân phận của y, luôn có người muốn dính lấy y vì cái thân phận này, y luôn cảm thấy điều đó thật dung chi tục vấn. Nhưng vừa rồi vách đá làm nền, những đám mây như tô điểm, khoảnh khắc Hạ Nguyên quay đầu lại, y thực sự đã kinh diễm. Muốn Hạ Nguyên cũng không biết chuyện này, cô đã quên mất việc phải gặp một người trên núi từ lâu. Hai nữ đồng nghiệp trong văn phòng tìm cô, định đi cùng cô để ba lớp cùng nhau xuất phát. Như vậy ba người sẽ có thời gian hàn huyên. Hạ Nguyên cũng không phản đối, vui mừng thông báo tin tức cho mọi người. Cùng lúc đó, Mộ Cảnh Hành đang bóc trán, hai mắt đỏ ngầu, nước mắt nhìn công việc còn sót lại. Đặt vé xong chưa? Còn mấy cái nữa, để ngày khác làm chẳng sao, dù sao cũng không quan trọng lắm. Mộ Cảnh Hành bật cười, anh có thể bắt đầu nói chuyện vui vẻ với Hạ Nguyên, để cô cảm nhận một chút anh có hứng thú với cô không. Nửa đêm sau khi gọi điện với Mộ Cảnh Hành xong, nửa đêm Hạ Nguyên mới ngủ, ba lớp cùng nhau đi bộ lên núi, chuẩn bị ngắm bình minh trước tiên. Những ngọn núi ở Tứ Xuyên cũng khá cao, không vẽ mặt trời mọc thì thật đáng tiếc. 2-3 giờ đêm mới lên đường, núi đã tối sầm, mọi người đều mang theo đèn pin. Có Hạ Nguyên làm trưởng đoàn, thật vất vả cuối cùng cũng leo lên kịp đỉnh núi chờ mặt trời mọc. Hạ Nguyên đầu tiên là ngủ bù một giấc, sau đó bị người đánh thức. Những đám mây đỏ trên bầu trời đã bị bao phủ bởi một lớp vàng nhạt, có những chùm ánh sáng từ trên mây rơi xuống. Ngọn núi như được bao phủ bởi một lớp ánh sáng màu đỏ, cỏ cây như đang lung lay thân mình, lắc người thức dậy sau giấc ngủ sâu. Dường như có thể nghe thấy âm thanh nảy mầm. Hạ Nguyên kinh ngạc, lấy điện thoại ra quay video, chuẩn bị chia sẻ với Mộ Cảnh Hành. Đúng lúc này, một trận gió ập đến. Hạ Nguyên theo phản xạ có điều kiện đánh trả, mới nhớ tới rất có thể có người muốn vỗ vai cô từ phía sau. Cô thu tư thế lại, trong lúc quay đầu, điện thoại di động cũng đập vào người đang định đến gần, bang một tiếng rơi xuống đất, lăn về phía trước rơi xuống. Tiếu Thiên Thánh cũng quỳ xuống mặt đất như sét đánh giữa trời nắng. Bên tai Tiếu Thiên Thánh đều là tiếng lùng bùng. Sau khi hoàn hồn, y lúng túng không biết phải làm sao. Vắc, tại sao y lại quỳ xuống? Nhưng mà thấy xung quanh không có ai chú ý tới mình, Hạ Nguyên cũng đang tìm điện thoại di động của cô. Tiếu Thiên Thánh vỗ vỗ chân mình, da mặt dày, ho khan một tiếng, xem như chưa có chuyện gì xảy ra, đầy vẻ hối lỗi giải thích. Thử xin lỗi, tôi không cố ý. Tôi thấy cô đứng cách vách núi chỉ 1-2 mét, liền có chút hoảng hốt, cho nên mới không nghĩ tới. Vừa nói y vừa nở nụ cười, chớp chớp mắt. Hạ tiểu thư có thời gian không? Không biết tôi có vinh dự được đi cùng cô mua một chiếc điện thoại di động mới hay không? Như vậy, họ có thể có nhiều thời gian bên nhau hơn. Hạ Nguyên không vui, thật sự không trả đón y. Tôi không có thời gian, anh có thể mua rồi gửi qua. Y cũng tốt bụng đấy, nhưng video của cô còn chưa gửi cho Cảnh Hành đâu. Một ngày đẹp trời nào đó, buổi sáng sau khi ăn sáng xong, các sinh viên tự vác bảng vẽ, lấy sơn và đồ đạc rồi đi bộ vào núi. Nhưng ánh mắt bọn họ lại lén lút nhìn hai người đang đi phía sau. Cái này không đúng lắm đi. Không biết từ đâu mà ra, lại xuất hiện một soái ca để ý cô giáo hạ của bọn họ. Y muốn đào góc tường của hiệu trưởng Mụ sao? Phải nghe lấy một chút mới được. Thật là khéo nha, thật là đúng dịp nha. Ai ra, cô cũng ở đây nha. Tình cờ tôi cũng không có việc gì làm. Thật là giả dối, đâu ra trùng hợp nhiều như vậy. Mới có 2 ngày, bọn họ đã muốn gặp y 4 lần rồi. Khi đi ra ngoài để ý kỹ, vẽ ký họa, vừa nhìn là biết là có ý đồ. Các nữ sinh nhìn vào mặt y một cách ghét bỏ, liền tìm cớ nói chuyện với cô giáo Hạ, cắt ngang những gì y muốn nói. Tiếu Thiên Thánh trợn mắt há hốc mồm, đưa tay sờ lên má, tự hỏi có phải sức quyến rũ của mình mất đi hiệu lực không. Những người phụ nữ y gặp trước đây đều mặt đỏ tim đập. Có chuyện gì với nhóm nữ sinh này vậy? Các nữ sinh xỉ 2 tiếng, nhìn thoáng qua họ cũng biết y không phải trai nhà lành gì. Thể loại tổng tài ác ma, tà khí đã sớm không thịnh hành. Được chứ? Nhìn hóc môn tiết ra từ khắp các nơi kia, không biết đã chọc bao nhiêu đào hoa rồi. Tiếu Thiên Thánh khá bất đắc dĩ, bọn sinh viên này không ổn lắm. Đã 2 ngày rồi y không có chút tiến triển gì với Hạ Nguyên. Nói chuyện chưa được bao lâu, liền có sinh viên cầm bản vẽ tới hỏi này hỏi kia. Cô lập y ra hỏi Hạ Nguyên, họ có thành kiến với y sao? Y đẹp trai, giàu có, nhà mặt phố, bố làm to, siêu xe một giỏ, còn không xứng với cô à? Hạ Nguyên rất nghiêm túc và có trách nhiệm với sinh viên của mình. Phong cảnh trong khu thắng cảnh rất tốt, đặc biệt ẩn hiện giữa non nước xanh biếc là vùng đất chưa được khai phá. Hạ Nguyên cũng cầm theo bảng vẽ, để khi ngứa tay có cái mà vẽ. Trước đây hội họa đối với cô là có cũng được, không có cũng chẳng sao, chỉ xem đó là một phần công việc phải làm. Nhưng mấy ngày nay khi cô thực sự vẽ, Cô đột nhiên cảm thấy sức hấp dẫn của hội họa. Cảm giác cảnh đẹp tuôn trào từ dưới ngòi bút có sức mê hoặc lòng người đến lạ. Về phần các bạn học, mấy ngày nay cùng nhau vẽ ký họa, không cần biết lý do vì sao, số lần nói chuyện với Hạ Nguyên ngày càng nhiều, quan hệ ngày càng tốt. Mệt thì cũng mệt thật, hai nữ đồng nghiệp rất mệt mỏi. Ngày đầu tiên coi như có năng lượng, nhưng ngày thứ hai hoàn toàn ỉu xìu, xuống núi suýt nữa bị Hạ Nguyên lôi xuống. Giờ là ngày thứ ba rồi, nữ đồng nghiệp nghiến răng nghiến lợi, đặt một tay lên vai Hạ Nguyên, ghé vào tai cô, giọng nói gần như nói không ra hơi. Tôi sớm muộn gì cũng sẽ kiệt sức, tội gì mà phải leo núi như vậy. Mẹ nó, còn phải lên xuống một ngọn núi hai lần một ngày. Hạ Nguyên đưa tay đỡ cô nàng, cho nàng một điểm tựa, chân thành nói. Chỉ có gần ấy đường, xem ra sức khỏe cũng không tốt lắm, nên vận động nhiều hơn. Nhiều đây mà không nhiều lắm à? Có tin tôi kéo đen cô hay không? Nữ đồng nghiệp nhàn nhạt liếc cô một cái. Sao có thể so được với cô? Nàng đã lớn tuổi như vậy, thân thể lại xem như không tồi được không? Ai có thể so sánh với cô chứ? Ăn nhiều không tăng cân, thể lực giống như yêu quái vậy. Mấy ngày nay bọn họ phát hiện, sau một ngày mệt mỏi, người này vẫn còn sức và nhảy nhót tưng bừng. Thực sự, nếu không phải bạn bè thật, đã sớm kéo đen cô rồi. Cũng may chỉ còn một ngày. 10 ngày ký họa không phải chỉ ở một chỗ này, 4-5 ngày đầu thì ở đây, sau đó còn phải đi những nơi khác, không nhất định phải đi vẽ núi. Nàng sẽ sớm được giải thoát. Cùng lúc đó ở sân bay thành phố B, máy bay của một chuyến bay nào đó đã cất cánh, càng ngày càng gần bên này. Khi máy bay hạ cánh, trời bỗng đổ mưa. Một người đàn ông nhanh chóng xuống ô tô dưới chiếc ô đen. Bên này, do trời mưa nên một nhóm người phải quay lại. Nữ đồng nghiệp miễn cưỡng sống sót, sau khi trở về rất vui vẻ. Mặc kệ chân vẫn còn đau, cô nàng khập khiễng đứng dậy gọi Hạ Nguyên đi dạo. Chỉ là mệt thôi, có lúc rảnh rỗi phải đối xử tốt với bản thân chứ. Nhưng căn bản nơi vẽ kỹ họa này chẳng có gì vui cả. Ba người cuối cùng chỉ có thể mua rượu về, ngồi trên bậc thềm của khách sạn, nhìn tấm bản mưa trước mặt, lắng nghe những tiếng tí tách duy nhất còn sót lại giữa đất trời. Bắt đầu uống rượu, Hạ Nguyên không biết có người chạy tới đây, nên nhân cơ hội uống thêm nhiều rượu hơn nữa. Rượu nho còn khá ngon, rất nhanh liền trở nên mơ mơ màng màng, mặt nghiêm túc, dường như đang suy nghĩ về cuộc sống. Hai người còn lại thì vẫn ổn. Tiếu Thiên Thánh biết tin tức từ người phục vụ, nhưng mày bước ra ngoài liền nhìn thấy ba người phục nữ đang ngồi trên bậc thang ngắm mưa. Hạ Nguyên là dễ thấy nhất, đôi mắt đào hoa của y nhộn nhạo, chậm rãi tiến lại gần. Một làn gió mát thổi qua, Tiếu Thiên Thánh cởi áo khoác ngoài của mình khoác lên người Hạ Nguyên, cố ý khiến giọng nói càng thêm tử tính mê hoặc. Có lạnh không? Y nói. Cô sai rồi, chi bằng tôi đưa cô về phòng nhé. Hạ Nguyên mơ mơ màng màng siết chặt nắm đấm. Âm thanh này ồn ào quá. Đánh hay là không đánh nhỉ? Nấc lên. Không cần không cần, hai nữ đồng nghiệp nhanh chóng cự tuyệt. Nói đùa, nếu để cho im mang đi, các nàng liền xong đời. Nhưng mà cái tư thế này của bọn họ, khi nhìn từ phía sau, giống như hai tay của thiếu niên Thiếu Thiên Thánh trên chân vai của Hạ Nguyên, như thể y đang ôm cô vậy. Bộ cảnh hành và đoàn người của anh tiến đến từ trong màn mưa. Khi bước lên góc hành lang, bọn họ đã nhìn thấy cảnh này. Đôi giày da dừng lại, áp suất không khí đột ngột thay đổi. Hai người vệ sĩ há hốc mồm ngay lập tức. Toang, toang rồi. Bỏ tay ra. Hai nữ đồng nghiệp chỉ nghe thấy sau lưng vang lên một âm thanh nhàn nhạt, nhưng sát khí nguy hiểm bên trong khiến người ta lập tức nổi da gà. Một người đàn ông bước ra từ màn mưa, đôi mắt vô cùng đen và sáng, lộ ra chút răng trắng khiến da đầu người khác tê dại. Anh là ai? Tiểu Thiên Thánh khó chịu cau mày nhìn lại. Dựa vào cái gì mà nói y buông phải? Y buông thì phải buông. Khi nhìn rõ những người phía sau, y lảo đảo suýt nữa ngã ngồi trên mặt đất. Mộ ca, mộ ca. Phắc, tại sao vị tôn đại thần này lại ở đây chứ? Y liếc nhìn người dưới quần áo của mình, trong lòng giật thót. Anh ấy sẽ không có quan hệ gì với Hạ Nguyên đi chứ? Ánh mắt Mộ Cảnh Hành xẹt qua cổ tay y, luôn khiến người ta cảm thấy giây tiếp theo sẽ có một con dao lao ra từ trong tay áo, trực tiếp chặt đứt cổ tay y. Cậu nghĩ quan hệ của chúng tôi là gì? Tay Tiếu Tiên Thánh vô thức co rút lại. Hạ Nguyên lúc này cũng đã suy nghĩ xong đáp án, vừa định đập tay lại thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Là ai? Ây ra có chút đau đầu. Suy nghĩ thật lâu, đột nhiên bừng tỉnh. Cảnh Anh. Cô nghiêm mặt đứng lên, chỉ cảm thấy trước mắt trời đất quay cuồng, liền ngã về phía trước. Cô hét lên một tiếng, mặt đất nứt ra. Tiếu Thiên Thánh vừa định di chuyển, liền thấy Mộ Cảnh Hành trực tiếp ôm cô vào lòng. Hạ Nguyên không chống cự, đánh hơi thấy mùi quen thuộc, như thể cô biết người ôm cô là ai. Cô vòng tay ôm qua eo của Mộ Cảnh Hành, không thể mở mắt được nữa, không phân rõ ràng đúng sai. Cảnh Hành, chạy đi. Mộ Cảnh Hành bị mấy động tác này của cô khiến cho lòng mềm nhũn, lửa giận vừa rồi bất giác hạ xuống, miễn cưỡng gật đầu, ôm ngang hông của cô, gật đầu với hai nữ đồng nghiệp. Tôi trước đưa cô ấy đi. Nhìn cũng không thèm nhìn Tiếu Thiên Thánh một cái, hai nữ đồng nghiệp lại gật đầu lia lịa, mong anh rời đi ngay. Trước đây chưa từng cảm thấy hiệu trưởng nguy hiểm như vậy. Tiếu Thiên Thánh ngây ngốc ở nơi đó, đánh lòng đã phát lạnh, lại cảm thấy có chút không cam lòng. Hỏi, Mộ ca cùng cô giáo Hạ à? Hai nữ đồng nghiệp thở vào nhẹ nhõm. Có thể là quan hệ gì, anh không nhìn ra à? Nữ đồng nghiệp nhìn thấy sắc mặt cứng đầu của y, nghĩ nghĩ một hồi liền khuyên một câu. Tôi nói cho anh biết, anh đừng vội tìm ngược. Hiệu trưởng Mộ cũng không phải là người thường, duyên phận không phân biệt đến trước hay đến sau. Không phải nàng lo lắng cho y, chỉ là tình yêu là thứ độc quyền, thỉnh thoảng ăn mặt chút giấm cũng không sao. Nhưng nếu Tiếu Thiên Thánh luôn dính lấy, y cũng sẽ không gây rắc rối cho Nguyên Nguyên. Sau đó nàng cũng không còn gì để nói nữa, nên thu dọn chai rượu, quay lại với một nữ đồng nghiệp khác. Tiếu Thiên Thánh y dám sao? Ngay cả một nữ đồng nghiệp cũng nói rõ ràng như vậy, cộng với việc y biết thừa Mộ Cảnh Hành là ai, nên có cho kim cương hột xoàn y cũng không dám đánh chủ ý gì đâu. Chưa kịp yêu liền thất tình, lòng chua xót quá. Nói về bên này, Mộ Cảnh Hành ôm Hạ Nguyên trở về phòng, cởi giày kéo chăn bông đắp cho cô, đi vào phòng tắm mang khăn mặt ra. Sau khi say rượu, Hạ Nguyên rất ngoan, không vì say mà đùa nghịch điên loạn gì, cũng không làm ầm ĩ chuyện tắm rửa, nằm ở trên giường mà ngủ, ngoan đến nỗi hoàn toàn không nhìn ra bộ dáng bình thường là người không tim không phổi chọc người ta. Mộ Cảnh Hành hai mắt tối sầm, anh đột nhiên cắn một cái. Anh lao tâm lao lực nước ấm ấu nước ếch xanh lâu như vậy, thiếu điều đã lấy hết tâm can ra cho cô xem. Kết quả anh nhận được một câu đánh giá rằng anh không thích cô, còn muốn nói tìm bạn trai trong lần đi ký họa này sao? Thật vất vả sắp xếp công việc xong, lúc chạy tới liền nhìn thấy cảnh tượng đó, sắc mặt Mộ Cảnh Hành có chút tối sầm. Nếu không phải cô là Hạ Nguyên, thử là người khác. Hạ Nguyên lúc này không cảm thấy được gì, trong tiềm thức cảm thấy an toàn, cho nên không có chút đề phòng. Tác dụng của rượu vang đỏ chậm rãi dâng lên, đầu óc càng thêm mơ hồ. Sau khi uống rượu rất dễ bị nóng, ở bên ngoài có gió thổi mát còn đỡ, cảm giác đặc biệt nóng bốc lên ngay khi cô bước vào khách sạn. Hạ Nguyên không thể chịu đựng được nữa, liền mở cúc áo ra. Nóng quá. Nát năm mắt Một Cảnh Hành càng tối đi, nắm lấy cổ tay áo của cô, không cho phép cởi. Mặc dù tức giận, thế nhưng anh cũng hạnh phúc lắm. Nhận ra cô cũng đã có một ấn tượng tốt đẹp với mình, bọn họ là lưỡng tình tương duyên. Hiện tại là thời điểm tự chủ của anh khá thấp. Nếu cô lại cởi quần áo, nếu anh không bảo đảm mình có đủ tự chủ kiềm lại con dã thú dưới đáy lòng hay không? Mộ Cảnh Hành anh không phải là người tốt, không bao giờ để lộ nhược điểm của mình với người khác, đa mưu, túc trí. Nhưng đối với cô, anh không muốn làm như vậy. Nhiệt độ Hạ Nguyên tăng lên, trên đầu đổ đầy mồ hôi, lại bị hạn chế. Cô làm sao có thể chịu được? Cô lập tức xua tay. Không, đã nói là nóng mà. Mộ Cảnh Hành vội vàng chống tay vào hai bên đầu cô, trước khi để mình nện vào người cô. Mặt anh tái xanh, suýt nữa quên mất cô vẫn là một đại lực sĩ. Khi Mộ Cảnh Hành đang chuẩn bị đứng lên, người dưới thân đột nhiên cử động, như thể sau khi không bị giới hạn cả người đều được thư giãn. Lông mày đang nhíu chặt của Hạ Nguyên giãn ra, lẩm bẩm, bàn tay lưu loát kéo một cái, chỉ nghe xoẹt xoẹt một tiếng, một hàng cúc áo bị lập tức bung ra. Chiếc áo sơ mi trên người cô bị rách làm đôi, làn da trắng nõn lộ ra, người phía trên nhất thời choáng váng thở gấp, làm thế nào cũng không dậy nổi. Vừa mới nện xuống, anh chỉ lo có phải sẽ va vào cô hay không, cũng không nghĩ nhiều nữa như vậy. Nhưng hiện tại anh nhận ra tư thế của bọn họ vẫn rất mập mờ. Cô ngoan ngoãn nằm dưới người anh, lộ ra những mảng da trắng ngần, hít thở không thông, trên má ửng hồng, hơi thở ấm áp phả vào mặt anh. Anh thậm chí có thể cảm nhận được sự phập phồng và mềm mại của một nơi nào đó trước lồng ngực mình. Mộ Cảnh Hành đóng băng ở đó, Rõ ràng lý trí nói anh nên đứng lên, nhưng thân thể lại không di chuyển được, chỉ muốn tiến lại gần hơn nữa. Khi anh phản ứng lại, môi anh ở trên đôi môi hồng hào của cô, ngọt ngào, mềm mại, giống như một thỏi nam châm. Hình như có một giọng nói trong tâm trí anh không ngừng hét lên: hôn đi nào, cạnh môi cô ra, lao vào mãnh liệt, xâm nhập, chiếm đoạt, mút thỏa thích, khuấy động, tất cả những gì của cô ấy đều là của mày. Hô hấp nặng nề mà mập mờ, gân xanh trên trán Mộ Cảnh Hành nhảy lên, dùng sức đấm xuống giường, lật người không cho mình cơ hội hối hận. Anh đắp chăn bông lên cho cô, đi vào phòng tắm, vặn nước lạnh. Hạ Nguyên cảm thấy mình như đang ngủ trong bếp lò lớn, toàn thân đổ mồ hôi. Cô hất tung chăn bông ra, lại lột hết quần áo trên người để cảm thấy thoải mái hơn. Trong lúc mơ mơ màng màng, cô dường như cảm thấy có thứ gì đó mát lạnh chạm vào mặt mình, giống như đến lấy chăn bông đắp cho cô. Hạ Nguyên đột nhiên bắt lấy. Không, cô không thể buông nó ra được. Cô dùng hết sức nắm lấy thứ đó vào trong lòng. Thứ đó như được bao phủ bởi lớp khí lạnh, ôm lành lạnh, trơn mượt, thật thoải mái. Nhưng có hơi dãy dụa, Hạ Nguyên khó chịu ôm chặt cánh tay. Vỗ anh một cái, không phân rõ đúng đúng sai sai nói: ngoan, ngoan, nghe lời. Bốp một tiếng. Ngày hôm sau, Hạ Nguyên thức dậy từ rất sớm. Sắc trời còn nhá nhem tối, ánh trăng mờ ảo tràn vào trong cửa sổ, phủ lên căn phòng một tầng ánh sáng bàn bạc mỏng. Di chứng của cơn say ập đến, Hạ Nguyên có chút đau đầu, vừa định ấn đầu thì cảm thấy có gì đó không ổn. Dưới tay cô là thứ gì vậy? Tròn trịa, mềm mại và còn ấm áp. Hạ Nguyên đột ngột ngồi dậy nhìn xuống, đầu cô như bị sét đánh qua. Bàn tay của cô đang đặt trên cơ thể của Cảnh Hành, ở làn danh quần lót bị lộ ra, chui vào thăm dò. Hạ Nguyên bối rối thủ tay lại. Mẹ đó, chuyện gì đã xảy ra đây? Cô đã làm gì với Cảnh Hành đây? Ngực của Mộ Cảnh Hành vẫn còn dấu xăng, hồng hồng tím tím, còn có một tí vết hàn đỏ ở mông. Quần áo trên mặt đất đã vỡ thành nhiều mảnh, trên cổ tay có nhiều vết bầm tím. Cô đem Cảnh Hành xxx à? Dường như hơi quá mức rồi. Hạ Nguyên không thể nói ra được cảm xúc hiện tại của mình. Một lúc lâu sau mới bỗ chán, vẻ mặt nghiêm túc. Cô sẽ chịu trách nhiệm. Ngay sau khi ý tưởng này vừa lóe ra, cô dường như có một chút hạnh phúc. Hạnh phúc? Hạ Nguyên không khỏi gãi gãi đầu, tim đập rộn ràng, lỗ tai có chút đỏ lên. Cho nên cô hẳn là thích Cảnh Hành. Hạ Nguyên không khỏi mỉm cười, nhưng cô không biết Cảnh Hành có thích cô hay không. Không thành vấn đề, tốt nhất là nên thích cô. Nếu không thích cô thì sẽ cố gắng theo đuổi anh ấy. Hạ Nguyên lâu manh nghĩ. Không được nữa thì liên đoàn. Cô định đắp chăn bông lên cho Mộ Cảnh Hành, không nghĩ tới tay cô vừa chạm vào đầu anh liền giật nảy mình. Thật nóng, đây là phát sốt đi. Cô không quan tâm đến suy nghĩ lung tung của mình, nhanh chóng đứng dậy thu dọn. Cảnh Hành, Cảnh Hành. Mộ Cảnh Hành cau mày, ừ một tiếng, giọng nói có chút khàn khàn. Hạ Nguyên cầm lấy nhiệt kế. Cảnh Hành, anh phát sốt rồi. Mộ Cảnh Hành cau mày, sờ sờ đầu, hắng giọng an ủi cô. Không sao đâu, em đi tìm Tiểu Hà. Chắc là tối hôm qua bị cảm lạnh. Vệ sĩ Tiểu Hà thật ra là bác sĩ, không phải rất tài giỏi, khéo léo, nhưng tiêm một mũi cũng không có vấn đề gì. Mộ Cảnh Hành đầu óc có chút choáng váng, vì hơn 2 ngày trước muốn đến đây, anh ngủ tương đối ít, lại cảm thấy Hạ Nguyên ở bên cạnh, nên thả lòng ngủ tiếp đi. Khi thức dậy sau giấc ngủ này, anh cảm thấy thân thể nhẹ đi một nửa, cũng đã là giữa trưa. Bên cạnh giường dường như có người. Mộ Cảnh Hành vừa mở mắt liền nghe thấy tiếng của Hạ Nguyên. Cảnh Hành, anh tỉnh rồi. Hạ Nguyên đang đứng trước giường rất vui vẻ, bưng bát cháo vội vàng chạy tới. Anh ngủ cả một buổi sáng chắc đói bụng rồi, mau tới uống cháo đi. Vẫn căn phòng cũ, nhưng quần áo trên đất đêm qua đã không còn. Mộ Cảnh Hành thấy cô vui vẻ như vậy, không nhịn được mỉm cười. Được, anh đưa tay ra nhận lấy. Không nghĩ Hạ Nguyên lại né đi, ho khan một tiếng, lỗ tai có chút đỏ lên, lại chân thật đáng tin nói: em sẽ đút cho anh ăn. Mộ Cảnh Hành khó hiểu nhìn cô. Chẳng lẽ cô còn nhớ những gì đã xảy ra đêm qua? Nếu như vậy, Mộ Cảnh Hành cười cười ngả về phía sau đáp: được. Hạ Nguyên thổi một thìa cháo đưa lên miệng anh. Anh vừa đút vừa nói: Cảnh Hành, cho em hỏi một câu được không? Ý cười trong mắt Mộ Cảnh Hành càng đậm, nốt cụm cháo. Đương nhiên có thể. Anh chưa có bạn gái à? Chưa. Mắt Hạ Nguyên sáng rực lên, hỏi thẳng một câu. Vậy anh thấy em được không? Cô cúi người trước mặt anh, lông mi gần như hòa vào mắt anh, hô hấp giao hòa, dường như muốn anh nhìn thấy cô rõ hơn. Em lớn lên cũng không tồi đi, chúng ta ở bên nhau được không? Anh chỉ cần hơi ngẩng đầu lên là có thể hôn lên môi cô. Mộ Cảnh Hành dường như ngừng thở, nhịp tim của anh bắt đầu tăng nhanh. Dù anh đã biết điều này sẽ xảy ra khi nhìn thấy tin tán kia, nhưng nghe được lời thực sự nói ra từ miệng cô vẫn làm người ta phấn khích ngoài dự kiến. Giọng anh ngây ngốc, muốn gì nói đó. Lời thấy Hạ Nguyên có vẻ lo lắng. Cho dù anh trả lời em là không đồng ý, em thích theo anh đến cùng, em thích anh, những việc làm với anh tới hôm qua em đã chịu trách nhiệm. Nói xong cô còn vỗ vỗ đầu, đều do em không có chừng mực. Bây giờ còn đau không? Đừng lo, sau này em nhất định sẽ nhẹ hơn. Nhẹ hơn? Mộ Cảnh Hành vốn dĩ đang đắm chìm trong ngọt ngào không thể kiềm chế được, đang muốn đồng ý, nhưng sau khi phản ứng lại, tay anh đột nhiên giật giật. Nhẹ hơn cái gì? Tại sao anh lại nghe cô có chút không đúng nhỉ? Hạ Nguyên ngượng ngùng, chính là khi nào làm chuyện đó em sẽ nhẹ hơn. Hạ Nguyên ngay thẳng nắm chặt tay của anh. Anh yên tâm, em sẽ chăm sóc anh thật tốt trong tương lai. Nghe nói có mấy món nào đó rất bổ. Mộ Cảnh Hành bước đến muốn bật cười, ánh mắt anh đen kịt, không nhịn được nữa ngẩng đầu lên, trực tiếp chặn môi cô lại. Anh có cần mùi bổ hay không? Em có thể thử xem. Khoảnh khắc hai môi chạm vào nhau, dường như có dòng điện chạy xuyên qua, thơm ngọt mềm mại khiến người ta u mê. Không khí dịu ngọt đầy mê hoặc, dường như chứa đầy những phân tử mập mờ. Cánh tay Mộ Cảnh Hành để lại gáy cô, xâm nhập vào đôi môi cô. Toàn bộ dã thú âm thầm được phóng thích ra, điên cuồng dữ dội mà kịch liệt. Thật lâu sau mới dần dần ôn nhu xuống, chuẩn bị đứt ra. Nhưng Hạ Nguyên không muốn. Hoàng hôn màu cam treo trên bầu trời, nhuộm đỏ đường chân trời, ấm áp và xinh đẹp. Tại khách sạn căn phòng tối tăm, dường như không khí đều lộ ra vẻ ngọt ngào. Mộ Cảnh Hành thức dậy sau giấc ngủ cùng với một nụ cười trên miệng. Hạ Nguyên là của anh rồi. Nghĩ đến đây, ý nghĩ này, sự u ám và nguy hiểm ẩn chứa trong cơ thể Mộ Cảnh Hành lần lượt biến mất, chỉ còn lại vẻ dịu dàng mềm mại như nước. Anh ngồi dậy chuẩn bị nấu một món gì đó cho Hạ Nguyên, nhất định Nguyên sẽ đói bụng. Sau đó trợn mắt, dưới ánh đèn mờ ảo, Hạ Nguyên đang dựa vào đầu giường uống rượu vang đỏ, mặt mũi hồng hào, một bộ tư thái thỏa mãn khi xong việc. Thấy anh tỉnh lại, cô đưa tay ra giúp anh xoa eo, trên mặt tràn đầy dịu dàng và ngọt ngào. Bảo bối này, lưng anh còn đau không? Anh cũng là người của em rồi, trở về thu dọn đồ đạc, sống cùng em nhé. Mộ Cảnh Hành cảm thấy cảnh tượng trước mắt vô cùng hư ảo. Em nói cái gì? Nói lần nữa xem. Cái ánh mắt mà Hạ Nguyên tưởng rằng vô cùng thâm tình, nhưng thật ra khiến người ta đau chứng vô cùng. Thâm tình chân thành nói, bảo bối à, đau lưng cũng đừng chịu đựng, nói cho bà xã. Luôn cảm thấy cách xưng hô bà xã ông xã này oán đổ cho nhau. Gân xanh trên đầu Mộ Cảnh Hành gần như nhảy dựng lên. Anh hít thở rất nhiều trước khi rút lại những lời thăng trầm của cuộc sống từ trong đáy lòng tuôn ra. Em học từ ai đấy? Đáng lẽ anh nên sớm biết mới rõ. Hạ Nguyên nào giống người bình thường, cô mảnh mai nằm ở trên giường xoa eo của chính mình, e rằng không thể. Hạ Nguyên kiên định với mốt thâm tình chân thành. Không phải học được, anh đáng yêu như vậy, khi nhìn thấy anh tự nhiên em muốn nói. Anh nghiêm túc nhìn cô một hồi, cuối cùng vẫn không nhịn được, khóe môi hơi nhếch lên. Nếu là trước kia, anh chưa từng nghĩ sẽ bị người gọi là đáng yêu. Rất ít đàn ông thích nghe cái tính từ này, cũng không có ai dám cùng anh nói. Nhưng bây giờ anh không vui, nhưng không cảm thấy tồi tệ, mà còn không khỏi cảm thấy vui vì được cô khen ngợi. Anh biết rồi, nhưng em không phải cần nói điều này. Giọng của Mộ Cảnh Hành trở nên nhẹ nhàng hơn, nói, thắt lưng của anh không đau. Mặc dù hơi đau, nhưng hoàn toàn không phải vì điều này, mà do một trận dục hỏa đốt người hôm qua nên anh hơi yếu. Hơn nữa, loại ABC DXYZ nguyên một buổi chiều nên mới xuất hiện loại tình huống này. Hạ Nguyên ừ, không cần phải nói sao? Cô suy nghĩ một chút. Anh không thích từ bảo bối à? Cô mới tra cứu điện thoại một buổi chiều, cứ ngủ với Cảnh Hành như vậy khẳng định phải chịu trách nhiệm rồi. Ít nhất sau này cô cũng phải chăm sóc cho anh ấy thật tốt, làm cho anh ấy cảm thấy vui vẻ, để anh chấp nhận sự thật tốt hơn. Cho nên cô mới tra điện thoại di động hơn 1 giờ, tra cứu việc quan hệ xong nói ra cái gì để tâm tình đối phương sung sướng. Cô liền phát hiện ra một trong điều trở thành người yêu hoàn hảo. Nam hay nữ đều thích lời ngon tiếng ngọt, thích ân cần. Ví dụ như nấu cháo ngon, xoa eo cho anh, cô ấy, dỗ dành nhẹ nhàng, gọi bảo bối, chắc chắn sẽ khiến đối phương cảm thấy hạnh phúc. Tất nhiên một số người không thích được gọi là bảo bối, có thể gọi là một tên khác, chẳng hạn như em, anh, yêu hoặc honey, anh thích nó. Phải mặt mộ cảnh hành rất vi diệu, xoa xoa cái chán, vẫn không thể nào đem ba chữ không thích nói ra. Sương Ngô thấy này thực sự rất ngọt ngào. Hạ Nguyên hiểu ý anh, anh thích cái từ bảo bối này, nhưng thắt lưng của anh không bị đau. Hạ Nguyên liền biết phải làm như thế nào. Thấy thời gian đã về đêm, không cần mặc quần áo chỉnh tề, chỉ cần mặc tùy tiện một bộ là được rồi. Nhưng Mộ Cảnh Hành đến gấp, gần như không mang theo thứ gì, chỉ có thể gọi vệ sĩ đến gửi cho anh một bộ quần áo và đồ ngủ, thuận tiện đem hết đồ hỏng vứt đi. Những bộ quần áo này đã bị Hạ Nguyên xé nát, gần như nát thành từng mảnh vải, cúc áo ra đầy trên sàn. Lúc vệ sĩ tiến vào thu dọn, nụ cười trên mặt cứng đờ, ánh mắt nhìn Mộ thủ trưởng nhà mình, thỉnh thoảng như đang nhìn cầm thú. Chơi, chơi thật mạnh. Hôm qua Hạ Nguyên người ta đang say rượu đấy, còn nỡ giày vò đến tối. Hạ Nguyên cầm quần áo vào, suy nghĩ một chút, nghe theo lời dạy trong một trong điều trở thành người yêu hoàn hảo. Đưa tay ra, nhiệt tình hỏi, em có nên giúp anh mặc không? Cô chưa từng giúp người khác mặc quần áo đâu. Mộ Cảnh Hành là một người có tâm lý rất mạnh. Sau khi trải qua mặt trận cảm giác bị phá hại nhiều lần, anh đã chấp nhận những phản ứng rất bình thường của cô. Lúc này thấy cô đưa tay ra, anh dừng lại, đột nhiên cong môi, cười đẹp một tiếng, giao hai tay. Được thôi. Hạ Nguyên tràn đầy phấn khởi, bắt tay vào làm. Kỳ thực không có gì khó khăn, áo sơ mi trắng cùng quần tây đen, đơn giản phóng khoáng, không trang trí gì. Nhiều nhất cô có thể giúp anh cài vài chiếc cúc. Hạ Nguyên ở rất gần anh, cúi đầu cài cúc áo. Trong khoảng thời gian này, vài sợi tóc có chút dài xõa lên má cô. Dưới ánh đèn càng tăng thêm vẻ ôn hòa mềm mại của cô. Cả người đều ở trong vòng tay của anh. Chỉ cần anh duỗi tay ra là có thể hoàn toàn ôm lấy cô. Mộ Cảnh Hành trợn híp mắt cười cười, giúp cô vén tóc ra sau tai. Nơi nào có ôn hòa mềm mại, Nguyên Nguyên vẫn luôn sinh động, tươi tắn và thẳng thắn. Giống như lúc này, Hạ Nguyên cài cúc áo, sơ ý đụng vào ngực của anh. Trên đó có rất nhiều vết đỏ và dấu răng. Cô rất hài lòng, còn có một chút tự đắc kiêu căng, thỏa mãn lẩm bẩm, tất cả đều do mình để lại. Thực ra nam nữ đều có tính chiếm hữu như nhau, đều thích để lại dấu ấn của mình cho bạn đời. Đây là hành động tuyên bố chủ quyền. Mộ Cảnh Hành tự nhiên hiểu được, anh bật cười đưa tay ra ôm lấy cô cười khúc khích. Em định lưu thêm vài cái nữa sao? Bề ngoài của Hạ Nguyên thật sự rất lừa dối. Mặc dù cao giáo xinh đẹp, nhưng khi đứng cùng anh cô vẫn thấp hơn anh một chút, hoàn toàn có thể được anh ôm vào lòng. Ai nhìn cũng cảm thấy họ là một đôi nam thanh nữ tú, xứng đôi vừa lứa. Hạ Nguyên cũng không trách, ngược lại tâm tình rất thẳng thắn. Tay trái độc đoán ôm lấy eo anh, hai mắt sáng ngời. Muốn. Mộ Cảnh Hành, em muốn ở nơi nào? Ánh sáng trong mắt anh dường như đang dụ dỗ cô, như muốn nói em có thể hôn bất cứ nơi nào em muốn. Hạ Nguyên nhìn xung quanh anh một hồi, nhìn chằm chằm vào môi anh, hôn thật thoải mái. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện của bộ truyện Xuyên Qua Hào Môn Nữ Phụ đã kết thúc. Cảm ơn các bạn quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt, hẹn tập truyện tiếp theo. Bye bye.